Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 754, chương 752, Thanh Điểu Chiến Giáp. Tử Vận ngồi ở trôi nổi trên phi thuyền, quan sát phía dưới Nguyên Điểm Thành. Bọn họ hiện tại độ cao, Nguyên Điểm Thành vẫn là nhìn không thấy bờ. Trên phi thuyền còn có cái khác người, đi theo Z cùng Đồng Mục, còn có 4 tên Tử Vi Văn Minh người. Bồi cùng bọn họ đồng thời, còn có Tam Vấn, cùng với Tam Vấn mang đến hộ vệ nhân viên. Ở Nguyên Điểm Thành ngoài không gian, có đặc biệt gì đẹp đẽ thiên nhiên quang cảnh cùng đặc biệt địa phương sao? Tử Vận nhàn nhạt mở miệng. Có, Tam Vấn không chút do dự gật đầu. Ở ngoài không gian nhìn sang Nguyên Điểm Thành, có thể xem đến Nguyên Điểm Thành vũ trụ dài cực quang. Nhìn qua rất ưa nhìn. Cái khác đây, Nguyên Điểm Thành thị phi thiên nhiên thành thị, do mấy cái cao cấp văn minh ở một cái to lớn tiểu hành tinh mang tới cải tạo mà thành. Nghiêm chỉnh mà nói, vũ trụ thiên nhiên hình thành quang cảnh không có. Đẹp nhất quang cảnh, chính là dài cực quang. Tam Vấn như thực chất trở lại, Tử Vận cũng không có hỏi lại. Tự mình nhìn ngoài cửa sổ Nguyên Điểm Thành, mặt không gợn sóng, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Tam Vấn cũng không dám quấy nhiễu. Đừng xem hắn là Tam Nhãn Văn Minh Vương Tử, nếu là Tử Vận không cao hứng, một ngón tay có thể bóp nát bọn họ. Tốc độ của phi thuyền càng lúc càng nhanh. Tử Vận vẫn như cũ chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, không có động tĩnh. Nghe nói Nguyên Điểm Thành có tiểu hành tinh mang. Là, những kia tiểu hành tinh đều bị cải tạo qua. Có mấy trăm vạn viên. Chủ yếu sinh sống một ít cấp thấp hồng cấp sinh mệnh. Lệ thuộc mỗi cái không giống văn minh. Chúng ta Tam Nhãn Văn Minh ở nơi nào cũng hơn 30 vạn viên tiểu hành tinh. Nơi đó đều là một ít hạ đẳng khu vực. Không có thứ gì, chúng ta như thế sẽ không đi nơi đó. Tam Vấn nói rằng, Tử Vận khẽ gật đầu. Đi tiểu hành tinh mang xung quanh xem một chút đi. Hành quân kiến tổng bộ phòng họp. Vương Hải, Hắc Ưng, Trung Lôi, Chu Hà, Bạch Chân Châu, A Nam, Tiễn Hạ, Cam Vũ, Thái Sơn đám người, tập hợp đủ một đường. Bọn họ là hành quân kiến vũ trang lãnh đạo chủ chốt nhân viên. Những năm này, bọn họ vẫn quản lý hành quân kiến tập đoàn quân công lĩnh vực chuyện làm ăn cùng khống chế sau lưng. Vũ trang, hiện tại châu Phi do hốp vũ trang khống chế. Bọn họ một nhóm ở sau lưng khống chế hốp vũ trang. Hành quân kiến tập đoàn đến một bước này, đã không phải đơn giản xí nghiệp. Trên sân bầu không khí nghiêm nghị, đặc biệt Hắc Ưng không nói một lời. Hắn là Trần Mặc hộ vệ bên cạnh. Năm đó Trần Mặc có chuyện, hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc đó hắn liền nhìn ngoại hình máy móc xuất hiện, chỉ có thể dương mắt nhìn. Vì lẽ đó Trần Mặc mất tích khoảng thời gian này, hắn cũng ở hận. Nhìn thấy Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ đi vào, hết thảy người ưỡn lên động thân thể. Hiện tại có một hạng mới quyết định. Triệu Mẫn vừa tiến vào chủ vị, liền trực tiếp mở miệng. Muộn nhất 3 năm, chúng ta sẽ tiến vào giữa các hành tinh không gian thăm dò. Đến thời điểm khả năng đối mặt chiến tranh giữa các vì sao. Đối thủ khả năng là thực lực không biết người ngoài hành tinh. Các ngươi cần cường hóa hốp vũ trang đội viên. Huấn luyện chiến tranh giữa các vì sao chiến sĩ. Đem chiến giáp cũng phổ cập xuống. Đây là vì là giữa các hành tinh thăm dò làm chuẩn bị. Bạch, trên sân ánh mắt mọi người tăng vọt. Là tìm lão bản sao? Hắc Ưng một đôi ưng mục trở nên sắc bén. Đúng thế, Triệu Mẫn không kiêng kỵ trả lời. Ta cùng Tiểu Ngư đều cho rằng, lão bản còn sống. Mặc Nữ chính đang nghiên cứu phát minh siêu quang tốc phi thuyền. Một khi siêu quang tốc phi thuyền nghiên cứu phát minh thành công, chúng ta liền có thể đi vào không gian vũ trụ. Vũ trụ tất cả không biết, nhưng từ đã biết tình huống mà nói, chiến tranh không thể tránh khỏi. Vương Hải, Hắc Ưng đám người nóng lòng muốn thử. Bọn họ là nhóm đầu tiên theo Trần Mặc người. Nếu như không phải Trần Mặc, bọn họ hiện tại cũng chỉ là phổ thông xuất ngũ nhân viên. Trần Mặc đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa phi phàm, kích động đồng thời, mọi người cũng có chút áp lực. Vũ trụ mênh mông vô biên, không xác định có bao nhiêu không biết văn minh. cũng không xác định có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu là gặp phải mạnh mẽ hơn bọn họ văn minh, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hơi có không lắm, khả năng đối mặt chính là toàn thể nhân loại văn minh hủy diệt. Những này áp lực, cũng là một loại động lực. Không ra ngoài, bọn họ vĩnh viễn là ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại cầu vị trí đã bại lộ, cùng với làm đợi làm thịt súc vật, không bằng liều một lần. Hơn nữa hết thảy mọi người muốn tìm đến Trần Mặc. Già, ta trở lại. Trần Mặc cùng già lên tiếng chào hỏi. Cưỡi xe bay rời đi tiệm sửa chữa. Già tiệm sửa chữa, vị trí hẻo lánh, bình thường trải qua rất ít người. Đến tiệm sửa chữa làm học đồ khoảng thời gian này, nhận được sửa chữa, đều là một ít vấn đề nhỏ. Hoặc là đổi nguồn năng lượng, hoặc là cái nào nhỏ hệ thống linh kiện hư hao. Nhưng mỗi lần đụng tới chiến giáp, đều sẽ như một cái lão sư phụ như thế giải thích cho hắn. Trần Mặc học tập cũng đầy đủ nhanh, rất mau đem từ sách vở đến trường đến chiến giáp sửa chữa kỹ thuật dùng ở thực tiễn lên. Hiện tại hắn đối với nơi này chiến giáp có tiến một bước hiểu rõ. Trên căn bản có thể độc lập sửa chữa chiến giáp. Tổng thể mà nói, thanh thủy tinh chiến giáp trình độ, so với hắn trên địa cầu trình độ cao hơn một bậc. Vật liệu, vũ khí cùng phi hành trên hệ thống, đều so với hắn trước đây ưu tú, nhưng không có cao cấp quá nhiều. Chỉ là một cái kỹ thuật thăng cấp sự tình. Trần Mặc muốn đặt làm một bộ chính mình chiến giáp, nhưng giá cả quá đắt. Một bộ phổ thông chiến giáp, ở đây giá cả đều cần 80 vạn tinh tệ. Trần Mặc hiện tại chỉ có hơn 1 vạn tinh tệ. Mua cái nguồn năng lượng cũng không mua nổi. Cưỡi xe bay ở trên đường, Trần Mặc đầy trong đầu đều là kiếm tiền ý nghĩ. Bây giờ đối với thanh thủy tinh tình huống có bước đầu hiểu rõ. Trước mắt hắn nắm giữ kỹ thuật rất nhiều. Chỉ cần có kỹ thuật, không lo không tiền, nhưng hắn cũng không thể quá kiêu căng, bằng không rất dễ dàng bị chú ý đến. Trần Mặc sờ sờ trên cổ tay dụng cụ vòng tay. Đồ chơi này cùng địa cầu nhân loại nghiên cứu thiên nhiên động vật, cho chúng nó đeo dụng cụ định vị tương tự. Hẳn là muốn theo thời điểm xác định tung tích của hắn cùng thu thập thân thể của hắn số liệu. Làm sao thoát khỏi, cũng là một cái chuyện phiền phức. Khả Nhi rất phiền muộn. Nàng chiến giáp hỏng, hiện tại chỉ có thể đứng ở ven đường. Trên người là màu đỏ t-shirt, lộ ra rốn, cực ngắn màu xanh quân đội nhiệt quần. Một đôi màu phấn hồng chân dài lộ ở bên ngoài. Nàng hình thể là kinh điển loại nhân tộc. Vóc người cao gầy. Da rẻ là màu phấn hồng. Mặt hình tinh xảo. Thính tai nhọn. Dù cho là không cùng loại nhân tộc, nhìn thấy nàng đều sẽ cảm thấy đẹp đẽ. Nàng cũng là thanh thủy học viện vô số nam tính bạn học ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Giờ khắc này nàng bất lực đứng ở trên đường. Một bên dùng dụng cụ vòng tay người liên lạc. Một bên phiền muộn chờ đợi. Hoàn, ngươi ở đâu? Ta chiến giáp trục trặc. Ta đến sân đấu. Thi đấu muốn bắt đầu rồi. Vậy ta làm sao bây giờ? Chờ đã ta. Thi đấu kết thúc ta lập tức qua. Muốn bắt đầu rồi. Treo, ngươi không nhân tính à? Ta này trước không được thôn sau không được tiệm. Khả Nhi bất đắc dĩ cắt đứt dụng cụ vòng tay. Phiền muộn đến đòi mạng. Chỉ có thể nhìn xem có đường hay không qua loại người. Nhường bọn họ hỗ trợ đưa đi sửa chữa. Một cái màu phấn hồng nữ nhân. Liền như vậy đứng ở ven đường. Bên cạnh còn đứng một bộ chiến giáp. Trải qua người có không ít. Đa số bay trên không trung. Gọi cũng không chịu hạ xuống. Bỗng nhiên, Khả Nhi ánh mắt sáng choang. Nàng nhìn một điểm đen chính bay đến. Bay đến mức rất thấp. Uy, dừng dừng. Có thể giúp một chút bận bịu sao? Khả Nhi vung vẩy hai tay, nhún nhảy một cái. Trần Mặc nghe được âm thanh, sửng sốt một chút, theo bản năng chậm lại tốc độ. Theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy liều mạng vung vẩy hai tay Khả Nhi. Hắn nhận ra, đây là cùng hắn cùng lớp nữ hài. Quan hệ của bọn họ nói lên được là không có quan hệ. Trần Mặc vừa tới không lâu, ở trong lớp cũng không có giao lưu, chỉ là học tập. Học xong liền rời đi, cũng sẽ không tham gia những bạn học kia hoạt động. Nhưng Trần Mặc nhớ tới Khả Nhi, chỉ ít lấy Trần Mặc thẩm mỹ, dáng dấp của nàng xem như là đáng yêu. Có việc, Trần Mặc xác nhận nàng ở gọi mình. chậm rãi dừng lại, kỳ quái nhìn Khả Nhi. Trần Mặc, là ngươi. Nhìn thấy là Trần Mặc, Khả Nhi lập tức cao hứng lên. Trần Mặc xếp lớp đi vào, không cùng người nói chuyện nhiều, khiến người ta cảm thấy không hợp quần. Hai người chưa quen thuộc, đúng là mới vừa nhìn thấy Trần Mặc thời điểm, nàng cùng Hoàn từng khe khẽ trêu chọc qua. Nhường Hoàn đi thử xem Trần Mặc dài ngắn. Ta chiến giáp hỏng, muốn sửa chữa. Người giúp ta mang đi sửa chữa đi. Khả Nhi một mặt điềm đạm đáng yêu, khiến người không đành lòng từ chối. Ta là xe bay, chở không được người. Trần Mặc buông tay, một bộ thương mà không giúp được gì dáng dấp. Khả Nhi lập tức nhụt chí, vốn là cho rằng gặp phải hy vọng. Kết quả hàng này cưỡi chính là trường học biếu tặng xe bay. Loại này hàng cấp thấp, căn bản không có chỗ ngồi phía sau, chở không được người, người xui xẻo, gặp phải sự tình cũng xui xẻo. Dựa vào chiến giáp bên, Khả Nhi mặt mày ủ rũ, cũng không thể nhường Trần Mặc mượn xe bay làm cho nàng lái trở về. Sau đó nàng lại tới đón đi, Trần Mặc chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vậy ngươi sẽ sửa chiến giáp sao? Khả Nhi méo miệng, lớn nháy mắt một cái nháy mắt. Biết một chút, người chiến giáp là nơi nào hỏng. Trần Mặc liếc nhìn Khả Nhi bên người chiến giáp. Thanh Thủy Tinh Đông Thanh công ty năm nay tuyên bố mới nhất có thể đặt làm chiến giáp Thanh Điểu, nhằm vào tốc độ cùng linh hoạt. Tốc độ cao nhất đạt đến 25 lần tốc độ âm thanh. Hơn nữa nó chiến đấu hệ thống cũng lấy linh hoạt xưng. Phụ trợ phản ứng cùng phán đoán hệ thống tốt vô cùng. Bộ này Thanh Điểu là màu trắng xanh hoa văn hóa trang. Cao tới 2m5, toàn thân lưu tuyến, chân đặc biệt dài, vừa vặn phù hợp Khả Nhi thân hình. Hình như là phi hành hệ thống xảy ra vấn đề. Nghe được Trần Mặc sẽ, Khả Nhi lập tức đến rồi hy vọng. Khả Nhi vóc người cao gầy, so với Trần Mặc còn cao hai cái đầu. Trần Mặc ở trong nhân loại, tuyệt đối là trung thượng nam thần thân cao. Bây giờ cùng Khả Nhi đứng chung một chỗ, Trần Mặc lập tức biến thành tên lùn, làm nền đến Khả Nhi càng cao gầy. Vậy ta thử xem, sửa hỏng ta không chịu trách nhiệm nha. Trần Mặc chỉ vào chiến giáp hỏi. Không vấn đề, ngươi cứ việc sửa. Khả Nhi nhất thời chuyển buồn vì là hỉ. Vừa nãy khắp nơi sầu dung thương người dáng dấp không cánh mà bay. Nàng không chờ mong Trần Mặc có thể sửa tốt, chỉ là thừa cơ hội này, nhiều tìm hiểu một chút cái này xa lạ ra hòa cũng được. Bây giờ nhìn Trần Mặc, tựa hồ nhiều hơn một loại đặc biệt sức hấp dẫn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.